công pháp cũng không tồi, không thể khinh thường được. Giá trị lễ vật của bọn họ hiến dâng cực cao, khiến Lôi Động âm thầm líu lưỡi. Vạn niên tử âm trúc chính là thứ tốt dùng để luyện chế linh khí hoặc pháp bảo thuộc tính âm. Giá trị của vật phẩm này không phải tu sĩ vừa mới đạt tới trúc cơ như Lôi Động có thể với tới. Thiên Ma thản nhiên như không, ngón tay của hắn bắn ra một bình ngọc. Sau khi lão đại lục quỷ đưa tay tiếp nhận, liền nghe được giọng nói của Thiên Ma lạnh lùng mà có chút trầm thấp nói, hạt Thiên Ma đốt huyết đan có thể giúp ngươi đột phá. Nhưng với thiên tư và niên kỷ của ngươi, nhiều nhất chỉ có 3 phần thành công, 7 phần còn lại, ngươi sẽ bị ma hỏa thiêu cháy chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, Vạn Ma Lai Triều. Sau khi lão đại tiếp nhận, không kinh sợ còn lấy làm mừng, phảng phất giống như đạt được bảo bối to lớn vậy, hắn liền dẫn theo ngũ quỷ liên tục khấu tạ. Cũng khó trách, thọ nguyên của hắn vốn không nhiều lắm, đừng nói là 3 phần, cho dù 1 phần, hắn cũng muốn thử một chút. Sau khi lục quỷ lui lại phía sau thì liền có tu sĩ kim đan gia tộc thượng lưu đơn độc lên đài, cũng dâng lên bảo vật có giá trị vô cùng xa xỉ. Mà Thiên Ma cũng dựa giá trị lễ vật các tông phái dâng tặng, nhiều ít đều ban tặng vài thứ, thường thường đều là vật gì đó cực kỳ hiếm thấy. Còn mỗi một thế lực trung lưu, vạn quỷ đều nhìn về phía hai đệ tử chính mình đắc ý nhất đánh giá vài câu ngắn gọn. Có thể trở thành người thế lực trung lưu thì cũng không thể khinh thường. Có một số nhóm thế lực trung lưu cường đại không hề kém vạn quỷ quật. Lôi Động thấy thế thì hoa cả mắt. Thế lực lần này đến đây thăm tặng quà đã không dưới 100. Tộc trưởng hoặc tông chủ trong đó, phần lớn đều là kim đan kỳ. Lễ vật bọn họ dâng tặng khiến cho Lôi Động trông thấy mà thèm. Cho dù môn phái hiến tặng ít nhất, cũng đã gấp trên 10 lần tài sản của Lôi Động. 100 môn phái như vậy thì Thiên Ma phát tài tới mức nào? Hít mắt mà thèm lễ vật của người khác. Đinh Uyển Ngôn đứng bên cạnh, thấy Lôi Động trừng mắt, bộ dáng hận không thể lấy những lễ vật này làm của riêng, nhịn không được khẽ cười mắng, có phải thấy người Thiên Ma cung phát tài rồi, muốn ôm lấy đùi của Thiên Ma cung hay không? Tiền tài của người khác, nhiều hơn nữa cũng là của người khác. Ta hy vọng sư tỷ sớm tấn chức lên Nguyên Anh, đến lúc đó chúng ta cũng có thể giống như vậy. Lôi Động có chút cảm khái nói như vậy, kiếp này chúng ta coi như không lo về cái ăn rồi. Bớt lời đi, chỉ vào ta, còn không bằng mong sư tôn tấn chức Nguyên Anh. Đến lúc đó ngươi giúp sư tôn thu lễ vật, nhận lễ vật cho mỏi tay. Đinh Uyển Ngôn bị giọng nói của hắn truyền đến thiếu chút nữa phải bật cười. Hắn thèm nhiều bảo bối như vậy, chỉ là vì ăn uống không lo à. Tuy rằng vạn quỷ cũng chú ý tới hai đồ đệ, với tu vi của hắn tuy có thể cảm giác được Đinh Uyển Ngôn đang nói, nhưng cũng không cách nào dò xét được bọn họ đang nói cái gì. Bất quá, trong trường hợp này hắn cũng không có cách nào quay đầu lại khiển trách vài câu, chỉ là bọn họ đối thoại lần này cũng chọc giận tới hai người. Thứ nhất chính là Hoàng Phủ Sách cách bọn họ không xa, bốn người này luôn luôn đặt lực chú ý đặt trên người Đinh Uyển Ngôn. Thấy rõ bọn họ thì thào trò chuyện một hồi, mà Đinh Uyển Ngôn chưa bao giờ cười với chính mình, nhưng bây giờ lại cười khẽ không thôi, hiển nhiên cực kỳ hứng thú nói chuyện phiếm với Lôi Động. Tâm trạng không khỏi đố kỵ lại có chút oán giận, dựa vào tư chất, nhân phẩm, diện mạo, xuất thân của Hoàng Phủ Sách hắn thì có gì kém tiểu tử Lôi Động kia. Một người khác, đương nhiên chính là Thiên Ma không ngừng tiếp nhận lễ vật tiến hiến. Từ lần trước trở về, nàng dĩ nhiên không cách nào khống chế được chính mình, nàng phái người đi điều tra đầy đủ về vạn quỷ cùng Lôi Động. Tất cả mọi thứ về Lôi Động đều được bày ra trên bàn của Thiên Ma. Đương nhiên, về phần trong tay Lôi Động có được Phệ Hồn Tháp, bởi vì Lôi Động rất cẩn thận, người điều tra lại không phải là thần tiên cho nên hắn cũng không biết được chuyện này. Nhưng mà khi thấy Lôi Động cùng nói chuyện với Đinh Uyển Ngôn thì chẳng hiểu tại sao trong lòng của Thiên Ma nàng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chỉ là phần cảm giác khó chịu này, trước kia cũng bị nàng đè nén xuống. Hôm nay mặc dù nàng đang tiếp nhận lễ vật dâng tặng nhưng một cổ thần niệm như có như không thủy chung vẫn quanh quẩn gần Lôi Động. Vạn quỷ không cách nào dò xét được nội dung trò chuyện, nhưng sao có thể giấu được bực cường giả Nguyên Anh. Thấy được hắn trước mặt chính mình, còn dám thản nhiên trò chuyện với Đinh Uyển Ngôn. Thiên Ma không nhịn được mà nổi giận ở trong lòng. Từ nhỏ đến bây giờ, cả đời Thiên Ma hầu như sống cô quạnh, chưa từng có bằng hữu. Cuộc đời này của nàng chỉ có vô số địch nhân, mà nàng làm việc, từ trước tới nay chưa từng có bất cứ cố kỵ gì. Lần này nếu không phải trưởng lão có ơn đối với nàng, gắng sức giúp nàng tổ chức lễ mừng này thì Thiên Ma căn bản sẽ không giống đứa ngốc ngồi ở chỗ này, để người khác bái lạy, kinh sợ quần hùng thiên hạ. Nếu người còn dám nói với Đinh Uyển Ngôn nửa câu, bản tôn liền lấy linh hồn của ngươi, luyện thành hồn đăng ngày đêm dày vò. Thiên Ma nói một câu, trước mặt nàng ngay cả đám kim đan kỳ, có không biết bao nhiêu người đối với nàng vô cùng kiêng kỵ. Tuy nàng không tùy tiện nổi giận với người cùng tông phái, nhưng một khi nàng nổi giận, nàng sẽ hạ thủ không lưu tình. Điều này khiến người cùng tông phái càng ngày càng sợ nàng, người khác trốn tránh nàng, sợ nàng, kính nể nàng, nàng không quan tâm, nàng vẫn luôn làm theo ý mình. Lôi Động nghe được thanh âm của Thiên Ma truyền đến cũng trừng mắt. Những lời này của Thiên Ma có ý tứ gì? Trò chuyện với sư tỷ có liên quan gì tới nàng? Bất quá Lôi Động ghét nàng, nhưng lúc này cũng không dám chọc giận nàng quá mức. Chẳng may ân oán của bọn họ liên lụy đến sư tỷ và sư tôn, vậy thật phiền phức. Lôi Đông có chút chột dạ liếc mắt nhìn sư tỷ và sư tôn, phát hiện bọn họ không biết thanh âm Thiên Ma truyền đến. Trong lòng không khỏi cảm thán, Nguyên Anh bất diệt thật sự không giống người thường. Ngay cả sư tôn đều không có cách nào nhận thấy được nàng nói. Cố nén bực bội, tức giận đối với nàng vào trong lòng, tiếp tục xem người khác dâng tặng lễ vật. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như một ngày nào đó chính mình trở thành Nguyên Anh kỳ, tất nhiên chính mình phải cướp đoạt ác hơn Thiên Ma. Ai không dâng tặng lễ vật liền tiêu diệt người đó. Đương nhiên hiện tại chỉ là ngẫm nghĩ mà thôi. Nếu nói ra ngoài, sợ là bị người khác cười đến rụng răng. Rất nhanh, một số người đại diện cho thế lực thượng đẳng bắt đầu dâng tặng lễ vật. Cái gọi là thế lực thượng đẳng, chính là trong thế lực này có sở hữu ít nhất 3 gã tu sĩ kim đan. Trong số ít thế lực thượng đẳng còn có thể có một gã tu sĩ nguyên anh chấn thủ. Thế lực bên trên thượng đẳng chính là tông phái bát đại đỉnh cấp rồi. Âm sát tông chính là một trong những tông phái của bát đại đỉnh cấp. Lễ vật thế lực thượng đặc chúc mừng, chất lượng và số lượng càng khoa trương. Nhưng lúc này Lôi Động đã bị những lễ vật hiếm thấy, quý giá khiến cho hắn chết lặng tại chỗ. Cái này gọi là thế đạo, tấn chức Nguyên Anh dĩ nhiên thu được thật nhiều chỗ tốt. Các loại thiên tài địa bảo đều được đặt trước mặt nàng. Có tất cả 21 thế lực thượng đẳng tới cửa chúc mừng, mỗi một lễ vật dâng lên đều khiến tâm tư của Lôi Động rung động mạnh. Nếu như trộm một phần trong đó tới tay, vậy đã phát tài rồi. Thấy rõ Lôi Động trừng mắt, dáng vẻ ngây dại, vẻ mặt tham lam, Đinh Uyển Ngôn phẫn nộ nói, Lôi sư đệ, phiền ngươi thu liễm một chút được chứ? Đừng để mất thể diện vạn quỷ quật chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu, thượng, Lôi Động cười gượng hai tiếng, nhớ tới lời Thiên Ma cảnh cáo, không dám quay đầu lại trò chuyện. Lòng dạ nữ nhân này như kim dưới biển, nếu thực sự muốn so tính, chỉ trời mới biết nàng có thể làm lên chuyện tình gì. Quan trọng nhất chính là, Lôi Động tự nhận thấy kình đạo hơn vạn vạn lần cũng không thể bằng Thiên Ma. Sau cùng chính là đại biểu tông phái tà đạo đỉnh cấp và âm sát tông tiến lên dâng lễ vật. Phần vạn lý ma ngục tông thay mặt tông phái chúc mừng Thiên Ma sư thúc tiến nhập Nguyên Anh, uy chấn thiên hạ. Một giọng nói to lớn mà khí độ vang vọng khắp cả sân rộng. Chỉ thấy phía xa xa, một đoàn hỏa ma chói mắt gào thét bay tới. Quả nhiên là khí thế phi phàm. Khi tia hỏa ma sau cùng rơi tới trên chủ đài, chỉ thấy thân hình người này cao lớn, râu tóc đỏ sẫm, trong hai trong mắt mơ hồ tồn tại hỏa diễm thiêu đốt tàn sát bừa bãi, tất nhiên là khí phách một cường giả tuyệt thế. Hai gối quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm trang nói những lời chúc mừng. Cùng lúc đó, bao gồm vạn quỷ lão tổ và toàn bộ kim đan lão tổ đều đứng dậy, nghiêng người về một bên. Đổi lại các kim đan của các tiểu thế lực khác đã chúc mừng, bọn họ có thể tùy ý ngồi phía trên. Nhưng ma ngục tông,

không nói người tham gia tiệc tối, đừng nói bọn họ, các lão đại các mạch khác của Âm Sát Tông lúc này đều hai mặt nhìn nhau, thiên ma nhà mình xuất ra vật gì? Tại sao khi Phần Vạn Lý nhận được lễ vật lại thất thố như thế? Nhưng mà, mặc kệ là vật gì, tóm lại, đây là thứ tăng thanh thế của Âm Sát Tông lên. Các trưởng lão cũng vì chuyện này mà ưỡn cao ngực. Lôi Động cũng cực kỳ hiếu kỳ, ngầm truyền âm cho sư tôn Vạn Quỷ lão tổ hỏi thăm một chút. Vạn Quỷ lão xác thực không biết là vật gì, cảm thấy xấu hổ, không thể không giữ mặt mũi sư tôn, thẹn quá hóa giận, nói, mọi thứ nên ít hỏi lại, dụng tâm ghi nhớ trong lòng là được, ngươi mới trúc cơ tầng 1, vật kia vô dụng với ngươi. Lôi Động đổ mồ hôi, với tâm tư của hắn, làm sao không đoán được sư tôn cũng không biết. Hắn vừa hỏi, nói không biết, chẳng phải tự làm mất mặt sao? Nhưng chuyện này đúng là buồn cười. Rõ ràng trước kia những thứ hắn biết rõ, thỉnh thoảng còn giải thích cho hai đệ tử của mình nghe cho rõ ràng. Nhưng khi hắn không biết, hắn lại ném ra một câu này. Tự nhiên, Lôi Động cũng không có tức giận, ngược lại cảm giác sư tôn của mình đúng là đáng yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu. Hạ ngượng ngùng cười cười, cũng không hỏi nhiều. Tuy trong nội tâm có chút khó chịu với thiên ma, nhưng không thể không thừa nhận, hôm nay đúng là được mở mang kiến thức. Đủ loại nhân vật, bảo vật, đúng là muôn màu rực rỡ. Sư tôn của Phần Vạn Lý là Liệt Hỏa Viêm Đế, từ 10 năm trước bởi vì cưỡng ép đột phá Thiên Hỏa Đại Pháp, cho nên tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói chơi lửa bị lửa thiêu, đến nay vẫn đóng băng ở Bắc Băng Cao Nguyên, ở sâu trong lòng đất vạn dặm. Nhưng người của Ma Ngục Tông sợ của người thừa lúc mình yếu ớt mà vào, cố ý giấu giếm việc này mà thôi. Vật này chính là luyện ngục ma tâm, chỉ có ở trong chỗ sâu nhất của luyện ngục mới có thể ngẫu nhiên tìm được. Đây còn là vật chí dương khắc chế ma vật. Nếu như Liệt Hỏa Viêm Đế luyện hóa thứ này, nếu không thể tiêu trừ được nội thương, vậy thì Thiên Hỏa Đại Pháp của hắn không đại thành được. Bên tai vang lên âm thanh của thiên ma. Âm thanh có chút trầm thấp khàn khàn, không ngờ lại giải thích cho hắn nghe tiền căn hậu quả. Lôi Động giật mình, tại sao nàng giải thích cho mình nghe? Với bản tính của nàng, tại sao lại đi làm việc nhàm chán này chứ? Rốt cuộc nàng ta muốn giày vò chính mình, hay là muốn giúp mình? Hắn lại không biết, tâm tình của thiên ma vào lúc này cũng âm tình bất định. Nàng muốn một chưởng đánh chết kẻ đã đi vào cuộc đời của mình, kẻ đã làm tâm tình của nàng gợn sóng. Nhưng nếu thực ra tay, thì nàng không có ngoan tâm hạ thủ được. Nghe được Lôi Động hình như có hứng thú với luyện ngục ma tâm, cho nên vô thức giải thích với hắn vài câu. Nhưng nàng cũng không biết tại sao mình lại không nhịn được mà truyền âm. Đây là một loại bản năng, một loại bản năng của nữ nhân. Mà thiên ma từ trước tới nay là người không biết che giấu nội tâm của mình. Nếu ngươi thích những thứ này, vậy có thể chọn một ít đi, bởi vì chiếu theo quy củ, tuyệt đại đa số những thứ này phải quy vào trong kho của tông môn. Đầu tiên là đền đáp cho tông phái. Thứ hai, người ta đưa tặng đại lễ nặng như thế, cũng không phải đơn giản là xem trên mặt mũi của ta. Không có thanh thế của tông phái, 1/2 phần 10 cũng không có. Thiên ma, sau một hồi lâu không nghe hắn nói nửa câu nào với Đinh Uyển Ngôn, trong nội tâm lại loáng thoáng cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu, cảm giác thoải mái khó hiểu. Lại thấy hắn hình như rất thèm với những bảo bối này, liền cảm thấy có lẽ nên cho hắn chút ít. Cũng như thế, đền bù cho việc lần trước suýt giết chết hắn. Thiên ma đang tự tìm cớ cho mình đồ vật. Lôi Động cảm thấy kinh nghi bất định, điều này sao có thể? Hẳn là, bởi vì thiên ma nhớ tới đoạn tình duyên kích tình với mình lần trước. Chẳng lẽ thật sự động tâm với mình sao? Nhưng mà, cho dù thực lực và địa vị của song phương, thật sự chính là một tấm chắc ngăn cách như trời và đất. Cho dù hai người có thể miễn cưỡng ở chung, nhưng cũng cực kỳ gian nan. Lôi Động chính là muốn tìm bầu bạn, cũng không thích nữ nhân cường thế. Ngược lại cực kỳ ưa thích sư tỷ, là người dịu dàng tinh tế, tỉ mỉ, nữ nhân nhu nhuyễn mềm mại như nước. Quả thật, thiên ma rất cường đại, rất giàu có. Chỉ cần trong tay của nàng lấy ra một món gì đó, cũng đủ cho mình có được tài nguyên tu luyện xa xỉ. Thậm chí, dựa vào nền tảng của thiên ma, mình có thể vô ưu vô lo tấn chức kim đan cũng có tỷ lệ rất lớn. Nhưng mà, kết quả thì sao? Kết quả mình biến thành sủng vật, nam sủng của nàng sao? Ưa thích thì ban thưởng ít đồ, không thích liền đánh chết. Thu bố thí của nàng tấn chức kim đan, có ý nghĩa gì? Đúng thế, Lôi Động rất muốn tu thành kim đan đại đạo, nằm mơ cũng muốn. Đổi lại những người khác, nếu như có người dùng tài nguyên lung lạc mình, vì trường sinh, vì cường đại, nói không chừng sẽ đầu hàng thỏa hiệp. Nhưng đối với thiên ma, trong lòng của hắn, với thân thể tuyệt thế và xinh đẹp của nàng, thái độ lạnh lùng như băng mà cường hoành, trong lòng hắn đã khắc lên dấu vết không thể nào phai mờ. Đối với nàng, Lôi Động giống như có một loại lý tưởng, đó chính là trong lúc sinh thời, tu vi phải vượt qua nàng, làm cho nàng nếm thử cảm giác bị người ta bức bách cường bạo như thế nào. Huống chi, nếu như nhận bố thí của nàng, toàn bộ tôn nghiêm sẽ bị quét rác, từ nay về sau phải sống khép nép mà vượt qua. Đối với sư tỷ có thâm tình của mình thì đặt nơi nào? Tôn nghiêm của mình đặt ở nơi nào? Chính mình là đàn ông, trên lưng của hắn phải có tôn nghiêm và trách nhiệm. Nếu đi khúm núm bám váy đàn bà, thì tâm tính của hắn làm sao chịu nổi? Vào lúc này, Lôi Động hồn nhiên quên đi, mình ở trước mặt lão tổ, chẳng phải khúm núm hay sao? Hắn có khi nào dám ngông nghênh sao? Nhưng mà đối với thiên ma, lại là bản năng, ngay cả quỳ lạy chúc mừng cũng không muốn. Có lẽ hắn chính mình cũng không biết, trong lòng của mình, có cảm giác rất đặc thù với thiên ma. Đa tạ, không cần. Lôi Động không có truyền âm, chỉ dùng âm thanh gần như thì thầm, lẩm bẩm lầu bầu nói ra mấy chữ. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại có chút hàn khí quyết tuyệt. Nếu như truyền âm, tất nhiên sẽ không gạt được người khác, cho nên lẩm bẩm là tốt nhất. Đinh Uyển Ngôn cùng Vạn Quỷ lão tổ nghe được tuy không hiểu chuyện gì, nhưng đây không phải thời điểm nên hỏi. Trên bầu trời, một đạo kinh hồng vạch phá bầu trời, bắn thẳng lên chủ đài, khí thế hùng hồn mà lợi hại, giống như một thanh lợi kiếm thẳng phá bầu trời. Lang Na Sơn Nhạc Tinh lâu thay mặt sư tôn tới đây chúc mừng Thiên Mã Thiên Anh đại thành, vũ nội vô song, thọ cùng trời đất. Âm thanh như sóng khí, chấn đắc người ta điếc tai. Quần hùng xem lễ, trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Lang Na Sơn là một trong bát đại tông phái đỉnh cấp, nhưng khác với Âm Sát Tông, không đi chung đường. Thậm chí, phải nói là đối nghịch thì đúng hơn. Người nọ tới đây chúc mừng, hay là tới đây gây chuyện? Tiểu bối làm càn. Một âm thanh già nua vang lên, muốn khởi động Hổ Sơn đại trận, muốn xoắn giết hắn tại chỗ, cho hắn tiến vào. Âm thanh âm lãnh của thiên ma vang lên, âm thanh trầm thấp khàn khàn vang vọng khắp nơi. Bởi vì một câu của thiên ma, cho nên cuối cùng Hổ Sơn đại trận không có khởi động. Nếu không bằng vào Hổ Sơn đại trận của một tông phái đỉnh cấp trong thiên hạ, chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh cũng có đi mà không về. Mà độn quang của người tới cộng với khí thế kinh người không hề giảm bớt, từng vòng khí xoáy xoẹt qua bầu trời. Chỉ trong mấy hô hấp, giống như duệ kiếm hạ xuống chủ đài, không hề có ý định giảm tốc độ. Ha ha ha ha ha. Một tiếng cười duyên gợi cảm dễ nghe vang vọng, từ trên chủ đài vang lên, một đạo kinh hồng màu trắng chặn đường mà đi, nói, thiên ma tỷ tỷ rộng lượng không chấp nhất chi ly với bọn tiểu bối, vậy lão nương chơi đùa với ngươi một chút. Phá thiên nhất kiếm, diễm ma, ngươi nên lui lại cho nhạc mộ. Âm thanh kia nghiêm nghị mà tức giận, bạch quang đại thịnh, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang cực lớn, cuồng phong gào thét, sinh ra một cỗ khí thế kinh người, giống như khai thiên tích địa bộc phát, muốn cưỡng ép phá vỡ phòng ngự của diễm ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, xá nữ tiêu hồn đại pháp. Sắc mặt của diễm ma trầm xuống, ngưng trọng lại, hào quang màu đỏ trên người bộc phát, hóa thành sương mù lượn lờ chung quanh. Thân hình khẽ run lên, liền biến ảo thành 7-8 diễm ma. Mỗi một thân ảnh như thế đều có thân hình gợi cảm và đường cong tuyệt mỹ giống như đúc diễm ma, giống tới mỗi tấc da thịt, tiếng cười và nhíu mày, giống hệt diễm ma kiều mỹ tràn ngập sức sống. Nhưng động tác của các nàng lại không giống nhau, đều thi triển thân pháp của riêng mình, bốn phương tám hướng vây công Nhạc Tinh lâu. Trưởng phong đánh ra, hào quang màu đỏ bắt đầu khởi động,

thầm nghĩ tiểu tử này đúng là rất có tài, đã đến loại trình độ này, vẫn có sức chống cự lại cảm giác muốn nhào tới. Tiểu mao đầu tử nhiệt huyết phương cương, vô cùng khó chống cự xá nữ tiêu hồn đại pháp của Diễm Ma. Hắn đâu ngờ tới, đồ đệ nhà mình là người xuyên Việt, ở phương diện này tốt xấu gì cũng được xem là có kiến thức rộng rãi, gia tăng không ít sức chống cự. Nhưng vạn quỷ lại thời khắc chú ý tới hắn, đừng để tiểu tử này nhào lên trên kia mới tốt. Lôi động đôi mắt như phóng hỏa, bộ dáng như sắc lang. Đinh Uyển Ngôn nhìn thấy, nhưng lúc này không biết hắn bị trúng xá nữ tiêu hồn đại pháp. Si ngốc ngơ ngác, bộ dáng thèm nhỏ dãi, hận không thể xông lên trên ôm Diễm Ma vào trong lòng và tàn sát bừa bãi. Nàng vừa thẹn vừa giận, dậm chân truyền âm trách mắng. Sư đệ ngươi mau tỉnh táo lại, đúng là mất mặt. Đinh Uyển Ngôn lần này đã oan uổng cho Lôi Động rồi, nàng không ngờ sư tôn nhà mình đang gõ tiểu tử này. Xá nữ tiêu hồn đại pháp nếu chỉ dựa vào ngôn ngữ mà có thể khôi phục ý thức của người khác, thì nó không cách nào được liệt vào một trong những truyền thừa của âm sát tông được. Đinh Uyển Ngôn truyền âm cho Lôi Động, hắn giống như không nghe được, đôi mắt vẫn như cũ. Nhìn qua thân thể co hồn đoạt phách kiều diễm kia, hô hấp của hắn từ từ dồn dập. Đông Phương Phức cách đó không xa, hơi có chút kinh ngạc. Trong trí nhớ của nàng, Lôi Động là người có ý chí kiên định, mà dư âm lại bị trưởng bối ngăn cản gần hết. Tại sao lại bị ảnh hưởng tới loại tình trạng này? Mà Hoàng Phủ Sách, lúc này lộ ra thần sắc khinh thường, hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nói lời nào. Đánh giá Lôi Động trong lòng của hắn lại hạ thấp hơn vài phần. Diễm Ma ngươi chớ có cản rỡ. Tên Nhạc Tinh Lâu kia hét to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, uể oải tức giận, khí thế bành trướng, lao thẳng xuống khán đài. Khanh khách, ngươi còn quá non. 7-8 Diễm Ma đều múa tay múa chân, thân thể mềm mại nổi bật lên, từng màn xương đỏ tràn ngập, tà âm vang vọng cả chủ đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, đá mài đao mà thôi. Thượng Lôi Động bên này cũng bị hung ác triệt để chọc vào tai họa, hai con ngươi thất thần, trong đầu chỉ tràn ngập suy nghĩ dâm dục, tiếng thở dốc vang lên từng hồi, tim đập thình thịch. Lôi Động phát ra tiếng gào rú trầm thấp, con mắt lúc này đỏ bừng như giá thu. Thiên Ma cơ hồ không lúc nào không lưu ý tới nhất cử nhất động của hắn, tâm niệm thông suốt bốn phương, đương nhiên đem cả quá trình nhìn thấy rõ. Trước còn kỳ quái vì sao vạn quỷ lão tổ lại cho đệ tử bị xá nữ tiêu hồn đại pháp ảnh hưởng, chẳng lẽ đang cố ý rèn luyện tâm trí của hắn sao? Nhưng Thiên Ma lại biết, với tu vi trước mắt của Lôi Động, cho dù tâm trí có kiên định, cũng khó mà trốn thoát dư âm ảnh hưởng của Diễm Ma, cho nên luôn lưu ý, sợ có bất trắc xảy ra. Xá nữ tiêu hồn đại pháp kích phát bản năng nguyên thủy nhất sâu trong nội tâm con người, phát huy nó ra vô cùng tinh tế. Trong nội tâm có chút không vui với vạn quỷ lão tổ, vừa định dùng thần niệm của mình ngăn cản một chút cho hắn, nhưng thân thể của nàng không thể ức chế được, run rẩy nhẹ nhàng. Sâu trong yết hầu của hắn, giống như dã thú đang gào thét cái gì đó. Trước mắt của hắn, thân thể mê người của Diễm Ma không tồn tại, nhưng lại biến thành sư tỷ, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, mà chuyển biến thành nữ tử áo đen lần trước. Sau đó là một đêm kích tình, điên cuồng. Trong cuộc đời của Lôi Động, chưa bao giờ mê luyến một việc như thế. Áo đen, áo đen. Trong miệng không ngừng thì thầm hai chữ này, cũng chỉ có hai chữ này. Sâu trong tiềm thức của hắn, tuyên khắc rất sâu rất sâu. Nhưng trong trước mắt, sắc mặt của hắn biến thành thống khổ, giống như muốn từ trong ảo tưởng giãy giụa mà ra, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trên trán của hắn chảy xuống. Sư đệ, ngươi tỉnh lại đi. Sắc mặt Đinh Uyển Ngôn hơi trắng bệch, tuy nàng nghe không rõ hai chữ áo đen đại biểu cho cái gì, nhưng trong trực giác biết có không ổn. Nhưng lúc này đây, thấy Lôi Động đau đớn như thế, lại giãy giụa, vội vàng muốn nhào tới lay tỉnh hắn. Nhưng đột nhiên có cảm giác lạnh như băng, một cổ thần niệm ôn nhu ngăn cản lại, đồng thời cũng che khuất thần niệm của vạn quỷ, để cho hắn tự mình vượt qua đi, đối với ý chí của hắn rất có lợi. Thiên Ma có chút run rẩy, nhưng âm thanh nhiều ra một tia ôn nhu, vang lên bên tai của Đinh Uyển Ngôn. Ngươi muốn giết cứ giết. Hai mắt của Lôi Động tràn ngập cảm giác lạnh lùng, gầm gừ gào thét. Thiên ma, ngươi đền mạng cho sư tôn của ta. Nhạc Tinh Lâu, vào lúc này, muốn giãy giụa thoát ra khỏi xá nữ tiêu hồn đại pháp của Diễm Ma, nhưng không thể làm được, cho nên chỉ có thể gầm thét lên. Âm thanh của hắn làm cho một tia xúc động và khó chịu trong lòng của nàng biến mất hầu như không còn. Đột nhiên ánh mắt sắc lạnh, ống tay áo vung lên, quỳ xuống cho bản tôn. Thần niệm bàng bạc giống như biển cả mênh mông, giống như một tòa cự sơn nguy nga trấn áp trên đỉnh đầu của hắn. Toàn thân Nhạc Tinh Lâu nổi lên vầng sáng màu trắng, giống như muốn chống cự lại một phen, nhưng chỉ ngăn cản được một lúc, liền nhanh chóng rơi xuống chủ đài. Trong tiếng vang ầm ầm, đá xanh cứng rắn dưới mặt đất chia năm xẻ bảy, đá vụn tung tóe. Lại nghe hai tiếng rắc rắc giòn tang, hai cái chân nhỏ không ngờ bị bẻ gãy, trực tiếp quỳ gối trước mặt thiên ma. Đợi đến khi hào quang màu trắng quanh thân hắn tán đi, lộ ra một gương mặt tiểu bạch kiểm tuấn tú, mặc bộ trang phục màu trắng, hơi có chút giống thiếu niên hiệp khách. Nhưng không biết lúc này là cừu hận không cho phép, hoặc là vô tận thống khổ, cả khuôn mặt tái nhợt mà vặn vẹo. Khanh khách Nhạc Tinh Lâu, ngươi không đủ kiên trì bền bỉ rồi, lão nương không có hứng thú chơi với ngươi nữa. Diễm Ma kiều mị cười nhạo một tiếng, thu phân thân biến ảo lại, thân ảnh màu hồng bay trở về. Nếu là đến chúc mừng, là vạn bối, ngươi liền quỳ nói chuyện đi. Dương Mộ mặc áo lam dưới trướng thiên ma, lạnh giọng thét lên, hôm nay là đại điển mừng sư tôn, ngươi tới chúc mừng xong rồi, nhanh chóng cút đi. Hiển nhiên, Dương Mộ đã nghe thiên ma truyền âm, nếu không hắn làm gì dám nói ra lời này. Trong lòng cũng chấp nhận, nếu như đã ép những tên tự nhận là chính đạo của Lang Na Sơn này, quỳ xuống trước mặt sư tôn, đó là chuyện đáng mừng, vì làm như thế càng tăng thêm vài phần uy thế của sư tôn. Ha ha ha, thiên ma. Nhạc Tinh Lâu nhìn thiên ma, lại giãy giụa phản kháng vài cái nhưng uổng công. Cừu hận đã làm cho gương mặt của hắn vặn vẹo, giống như điên cuồng, cười nói, hôm nay Nhạc Mộ đến đây, chính là muốn phá rối đại điển của ngươi, cũng không có ý định còn sống trở về. Ngươi giết sư tôn của ta, ta hận không thể ăn thịt, uống máu của thiên ma ngươi. Ngươi còn nhớ rõ thiên tinh tử của Lang Na Sơn không? Thiên ma âm thanh lạnh như băng, giống như vang vọng từ cửu u địa ngục về. Cuộc đời này của bản tôn, giết người quá nhiều. Cái gì thiên tinh tử, địa nguyên tử? Căn bản không nhớ được. Người chết, nhớ để làm gì? Ngươi sau khi chết, ta cũng không nhớ tới ngươi. Nhạc Tinh Lâu giống như bị khuất nhục vô tận, bi phẫn không nói nên lời. Nhưng mà, thần niệm bàng bạc của nàng như núi, hắn không có khả năng phản kháng.